Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271 Na Cha cùng Kim Thiền Tử đến. Mạc Thiên mang theo hàng Nga tiên tử đi dạo hết toàn bộ hoa quả sơn. Dọc theo đường đi thấy vô số yêu cùng người. Hàng Nga tiên tử như những người khác một dạng, bị hoa quả sơn nhất phái phồn vinh cảnh tượng cho sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ ở trên thế giới này bất kỳ một xó xỉnh nào nhìn thấy yêu cùng người là như thế hài hòa. Phải biết yêu quái cùng nhân loại xem như khác tinh, bởi vì yêu quái là ăn thịt người, mà tại đây yêu cùng người mến nhau đều là cực kỳ bình thường sự tình. Không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Còn có hoa quả sơn các món ăn ngon, đủ loại chưa bao giờ nghe công cụ, đủ loại trước giờ chưa từng thấy kỹ thuật. Hằng Nga tiên tử có chút kinh hãi. Cái Minh Vương này đúng thật là cái thiên tài. Hắn mỗi người kỳ tư diệu tưởng quả thực khiến người không cách nào nhìn thẳng. Quá vĩ đại rồi. Dưới sự hướng dẫn của hắn, hoa quả sơn sức sáng tạo quá vĩ đại rồi. Mạc Thiên dù sao đến từ thế kỷ 21, hơn nữa đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, nghe thấy cực kỳ rộng rãi. Hằng Nga tiên tử cùng hắn trò chuyện khá là ăn ý. Tại mang theo Hằng Nga tiên tử đi dạo xong hoa quả sơn sau đó, Mạc Thiên mang theo Hằng Nga đi tới màn nước động, ở bên trong cho nàng bố trí căn phòng, mời nàng tại hoa quả sơn ở một đoạn thời gian. Quảng Hàn cung bên trong rất vắng vẻ, rất nhàm chán. Hằng Nga tiên tử vui vẻ đáp ứng. Đang đánh điểm hảo Hằng Nga tiên tử sau đó, hôm sau Na Cha liền đến. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, tay đái kiền khôn vòng, thân quải hỗn thiên lăng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Na Cha tam thái tử được xưng Linh Châu chuyển thế. Hắn kia nháo hải đồ long, cắt thịt gở xương, đủ loại truyền thuyết vẫn lưu truyền truyền thế gian. Đây là thiên cung một viên đại tướng, cũng là thác tháp thiên vương Lý Tĩnh con thứ ba. Na Cha nói, ngươi chính là Minh Vương. Mạc Thiên nói, chắc là Na Cha tam thái tử. Na Cha bay đến Mạc Thiên bên người, hỏi, ngươi biết được ta? Mạc Thiên nói, tam thái tử đây thân soái khí ăn mặc, người khác cũng mô phỏng theo không phải, đương nhiên tốt nhận. Na Cha nói, Minh Vương ngược lại thú vị, không bằng dẫn ta đi dạo đây hoa quả sơn. Mạc Thiên nói, đó là tự nhiên. Mạc Thiên cùng Na Cha vừa đi vừa nói. Na Cha nói, Hằng Nga tiên tử đâu? Tại sao còn không gặp nàng trở về? Mạc Thiên nói, nàng quyết định tại hoa quả sơn ở lại mấy ngày. Na Cha nói, a, kia ngược lại là kỳ quái, ngươi cư nhiên có thể đem Hằng Nga tiên tử lưu lại, quá lợi hại. Mạc Thiên nói, lợi hại sao? Na Cha nói, ngươi không biết nàng ở tại Quảng Hàn cung mấy trăm năm, cũng là không có đi qua chưa? Mạc Thiên nói, Quảng Hàn cung chơi rất khá sao? Na Cha nói, được chơi một giấm, lạnh tanh phải chết, liền một con thỏ chết, còn có Hằng Nga tiên tử. Mạc Thiên nói, vậy nàng cũng có chút ít trò chuyện sao? Na Cha lấm lét nhìn trái phải, lặng lẽ tới gần Mạc là lãnh cảm. Người tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Ha ha ha, Mạc Thiên cười to, đây Na Cha cũng là có chút tựa như quen. Lúc này mới phiếm vài câu, cư nhiên liền nói đến nơi này sau riêng tư chuyện. Tam thái tử yên tâm, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Na Cha nhẹ giọng bát quái nói, ngươi muốn a, kia Quảng Hàn cung quạnh quẽ như vậy, cũng chỉ có một mực thỏ, nàng cư nhiên có thể ngây ngô mấy trăm năm không đi ra, thật là có bệnh nha. Mạc Thiên nói, thiên cung hẳn ngăn chặn thần tiên yêu đương đi. Nàng cho dù ra ngoài cũng không thể chọc nam thần tiên nha. Na Cha nói, này, có thể hay không cùng có nhìn hay không là hai chuyện khác nhau. Theo ta được biết, đây Hằng Nga tiên tử đời này liền không có nhìn tới cái nào nam giới. Mạc Thiên nói, chính là Hằng Nga tiên tử cùng ta nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy nàng thật bình thường. Na Cha lập tức bát quái hỏi, các ngươi trò chuyện bao nhiêu câu? Mạc Thiên tính một chút, nói ra, đại khái 386 câu bộ dạng. Na Cha 10 phần kinh ngạc nhìn đến Mạc Thiên, sau đó không giải thích được nói, xong rồi, Hằng Nga tiên tử yêu ngươi. Mạc Thiên, ngoặc kép, sau đó, Mạc Thiên mang theo Na Cha đi dạo hoa quả sơn. Na Cha cũng bị hoa quả sơn mỗi người chuyện thú vị và ăn ngon hấp dẫn. Đi dạo một vòng, ăn không ít đồ vật. Đây Na Cha là một tựa như quen. Hai người trò chuyện khá là ăn ý. Tiếp đó, Na Cha cũng nương nhờ hoa quả sơn không đi. Nói là thiên cung quá nhàm chán. Muốn tại hoa quả sơn ở một đoạn thời gian. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Cho dù Na Cha ở thêm 3 năm rưỡi, trên trời cũng mới qua 3 năm ngày mà thôi, không hại đến đại thể. Thu xếp ổn thỏa Na Cha về sau, hoa quả sơn lại người đến rồi. Lần này tới chính là cái nhân vật ghê gớm, Tây Phương Như Lai cái thứ hai đồ đệ Kim Thiền Tử. Cũng chính là ngày sau Đường Tăng, nói là trưởng lão. Kỳ thực Kim Thiền Tử dáng dấp lẫn nhau lúc tuổi trẻ. Bạch Ngọc không tì vết gương mặt, trên thân tản ra một cổ khí tức tường hòa. Hiển nhiên một cái tiểu bạch kiểm, hắn đây sao chính là Kim Thiền Tử? Người Phật chủ này không phải là có cái gì đặc biệt thích. Yêu thích bao nuôi tiểu bạch kiểm đi. Mạc Thiên từ khi mị lực trị tăng vọt sau đó, sẽ lại cũng chưa từng thấy qua so với hắn nhìn khá tốt nam nhân. Cái này Kim Thiền Tử hôm nay làm hắn mở rộng tầm mắt. Cư nhiên so với hắn nhìn khá tốt. Thật là thiên lý bất dung. Mạc Thiên nói, không biết Kim Thiền trưởng lão giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi, Kim Thiền Tử nói. Minh Vương nói quá lời. Ta chỉ là một cái hòa thượng mà thôi. Mạc Thiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười độ cong, hỏi, không biết Phật chủ phái ngươi đến trước không biết có chuyện gì? Kim Thiền Tử nói, Phật chủ phái ta đến học tập hoa quả 313 núi vào trước lý niệm. Ồ, Mạc Thiên bật cười nói, Phật chủ cảm thấy ta đây hoa quả sơn lý niệm vào trước. Kim Thiền Tử nói, đó là tự nhiên. Hiện tại người nào không biết hoa quả sơn người cùng yêu có thể cùng hài sống chung. Nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Mạc Thiên nói, trưởng lão kia mời theo ta cùng nhau xem đây hoa quả sơn. Bởi vì nơi này là hoa quả sơn ranh giới. Mạc Thiên trực tiếp bước ra một bước. Đến hoa quả sơn bên trong. Nhưng mà chờ đợi nửa ngày. Cũng không thấy Kim Thiền Tử theo kịp. Hắn theo không kịp tốc độ của ta. Không thể nào đâu. Đường đường Như Lai cái thứ hai đồ đệ. Không thể yếu như vậy kê ba. Sau đó, Mạc Thiên tại hoa quả sơn tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được Kim Thiền Tử. Mạc Thiên nói, trưởng lão, ngươi vì sao không đuổi theo ta? Kim Thiền Tử chắp hai tay. Hết sức xin lỗi nói. Quả thực xin lỗi, ta là muốn cùng Minh Vương. Nhưng mà không biết làm sao cùng ngươi đi không phải một cái phương hướng. Mạc Thiên, ngoặc kép, đây là lý do gì? Sau đó, lại thử nghiệm mấy lần về sau. Mạc Thiên xác định, cái này Kim Thiền Tử cư nhiên là cái mù đường. Khả năng so sánh, One Piece bên trong Zoro còn muốn mù đường. Đường đường Như Lai Phật tổ vị thứ hai đệ tử, dĩ nhiên là một cái mù đường. Tên này không phải là hắn đời này lần đầu tiên đi xa đi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.